Tu La Vũ Thần, chương 536, Vũ Chi Thánh Thổ, góc truyện audio.com. Theo lý mà nói là như vậy, ngay cả ta tông đứng đầu đều không thể thắng hắn, lại có ai có thể uy hiếp được hắn đây? Lại nói tiếp, cũng chính bởi vì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt khiêu chiến, mới khiến cho tông ta đứng đầu có khúc mắc khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên mới phải tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy bị mất mạng. Hắc Y lão già, lại là thở dài một tiếng, có thể thấy được hắn đối tông chủ đến chết, rất là tiếc nuối. Nghe đến đó, Sở Phong cảm thấy rất là nghi hoặc, nếu Hoàng Phủ Hạo Nguyệt dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, vậy hắn lại là ở nơi nào gặp được cha của mình? Chẳng lẽ nói cha của mình là một vị lãnh đời cao thủ, tựu liên vị này Hắc Y lão già đều không biết mình phụ thân của tồn tại? Như vậy tiền bối, ngươi cũng đã biết này Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tại sao lại biến thành hôm nay bộ dáng như vậy? Sở Phong ra vẻ khó hiểu truy vấn, hắn là tìm hiểu nguồn gốc, muốn bởi vậy tìm cần phải một ít về hắn phụ thân manh mối. Ha ha, nói thật đối với hắn tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy ta cũng không biết hiểu, trên thực tế ta có thể tái kiến hắn, đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Hắc Y lão già cười lắc lắc đầu, tiền bối chỉ giáo cho. Sở Phong đầy mặt khó hiểu truy vấn, bởi vì từ lúc 17 năm trước phần Thiên Thánh giáo liền toàn bộ giáo di chuyển, ly khai Đông Phương Hải vực. Hắc Y lão già nói. Nghe được nơi này, Sở Phong mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn đã đại khái nghĩ tới một những thứ gì, theo sau vội vàng hỏi nói, tiền bối, ngươi cũng đã biết bọn hắn đi nơi nào, đâu? Vũ Chi Thánh Thổ, Hắc Y lão giả nói. Vũ Chi Thánh Thổ, đó, là nơi nào? Sở Phong tò mò hỏi, nhưng là nội tâm, đã là bao nhiêu có một ít đáp án. Vũ Chi Thánh Thổ, có thể nói phải thế giới này trung tâm, nhưng cùng với nói là thế giới này trung tâm, chẳng bằng nói kia là một hoàn toàn bất đồng thế giới, bởi vì ở nơi này, vô luận là thiên địa linh khí, nguyên lực, huyền lực, thiên lực, chiến lực đều phi thường nồng đậm, cũng không này phương thiên có thể so sánh, nơi đó tẩm bổ một đám cực kỳ cường đại người cùng vật thú cùng yêu, đồng thời cũng ẩn chứa vô tận bảo tàng, trong thiên địa kỳ vật, Vũ Chi Thánh Thổ, có thể nói phải toàn bộ tu vũ người mộng, bất quá muốn đi vào Vũ Chi Thánh Thổ, lại muốn đi qua lên trời khảo nghiệm, mà khảo nghiệm tên là thiên đường, thiên lộ. Đúng vậy, chính là thiên đường, đều nói tiến vào Vũ Chi Thánh Thổ tu vi là được một bước lên trời. Cho nên đi thông Vũ Chi Thánh Thổ đường, liền tên là thiên đường, thiên đường, hàng năm đều sẽ xuất hiện một lần, phàm là có chí chi sĩ, đều có thể vào, nhưng là tiến vào thiên đường, vận mệnh khó dò, có người nói, thiên lộ chi là một đạo cửa quan, phàm là thiên phú đủ tư cách hạng người, đều có thể đi qua, cũng có người nói, thiên lộ chính là một đạo luân hồi, tiến vào thiên lộ liền tương đương trọng sinh, sẽ tẩy đi kiếp trước trí nhớ, rồi sau đó ở Vũ Chi Thánh Thổ trọng sinh, còn có người nói, thiên lộ trong vòng hung hiểm vô số, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể đi qua, kẻ yếu đều sẽ táng thân trong đó, nhưng vô luận thế nào một loại cách nói đúng, hiện tại phàm là bước vào thiên lộ người, đều không có rồi trở về qua, cho nên, liền truyền lưu còn lại hai cái cách nói, một cái là thiên đường đích cái. Gọi là khảo nghiệm căn bản không tồn tại, phàm là bước vào người, đều có thể đi vào Vũ Chi Thánh Thổ, nhưng lại không thể trở về, người kia chính là Vũ Chi Thánh Thổ căn bản không tồn tại, thiên lộ là một chỗ táng, tiến vào thiên lộ người, hữu khứ vô hồi, đều sẽ chết đi, này hai cái cách nói, cổ vũ một nhóm người, cũng hù dọa trụ một nhóm người, mà phần Thiên Thánh Giáo, đó là tin tưởng Vũ Chi Thánh Thổ một tòa thế lực, bọn hắn tin chắc chỉ cần thiên phú đạt tới nhất định trình độ, liền có thể đủ tiến vào Vũ Chi Thánh Thổ, cho nên bọn hắn mang trong lòng dã tâm, lại không phải là này Đông Phương Hải vực, bọn hắn chí ở Vũ Chi Thánh Thổ, vì thế, bọn hắn ở cảm thấy được thời cơ chín muồi tình thế, liền cử giáo rời vào Vũ Chi Thánh Thổ tiến nhập thiên lộ bên trong, cũng chính bởi vì phần Thiên Thánh Giáo ly khai ta. Tàn dạ ma tông phân tách, cho nên Đông Phương Hải vực mọi người mới sẽ cho rằng, Chu Tiên quần đảo đã trở thành Đông Phương Hải vực đệ nhất thế lực, bất quá, hiện tại tựa hồ xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Đột nhiên, Hắc Y lão giả cười cười, tiền bối, ngươi là nói Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Sở Phong hỏi, đúng vậy, lúc trước phần Thiên Thánh Giáo tiến vào thiên đường, lão phu là có đi quan sát tận mắt thấy Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đám người tiến vào, lại tận mắt thấy thiên lộ đóng cửa, hiện tại, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt thế nhưng tái hiện tại đây mảnh thổ địa này thuyết minh khẳng định xảy ra chuyện gì, cho nên nói lời nói thật ta thật đúng là hy vọng, hắn có thể khôi phục thần trí, bởi vì chỉ cần hắn khôi phục thần trí, có lẽ có thể cởi bỏ thiên lộ cùng Vũ Chi Thánh Thổ chi mê, Vũ Chi Thánh Thổ đến tột cùng có. Tồn tại hay không, thiên lộ bên trong lại vì sao chờ bộ dáng, nghĩ đến đây là cả tòa Đông Phương Hải vực mọi người, đều muốn biết chuyện tình. Hắc Y lão giả mỉm cười, theo sau đột nhiên ánh mắt chợt lóe, làm như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi như muốn biết về Hoàng Phủ Hạo Nguyệt sự thật là có thể đi tìm một người, người nào? Thua Thủy Phất Yên, Thua Thủy Phất Yên, đúng vậy, Thua Thủy Phất Yên, chính là lúc ấy Phần Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ, vốn là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vị hôn thê, hắn hai người quan hệ thân mật nhất, bất quá khi sơ Phần Thiên Thánh Giáo, tiến vào thiên lộ là lúc ta lại phát hiện một chi tiết thì phải là vẫn chưa nhìn thấy Phần Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ Thua Thủy Phất Yên, sau lại trải qua của ta hỏi thăm cùng tìm kiếm, rốt cục biết được Thua Thủy Phất Yên, đã đi một nơi tên là Uyên Ương Thai Địa. Phương, bất quá trở ngại đặc thù thân phận ta vẫn chưa đi tìm qua nàng. Hắc Y lão giả nói, Uyên Ương Thai, cũng là Đông Phương Hải vực sao? Sở Phong hỏi, bởi vì hắn nhất định sẽ đi vào trong đó. Dù sao hắn biết lúc trước Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vừa tới đến Cửu Châu Đại Lục thời gian là có thanh tỉnh thần trí, bằng không cũng sẽ không đưa hắn phó thác ở Sở Uyên. Mà không quản hắn là từ trên trời lộ trở về, vẫn là Vũ Chi Thánh Thổ trở về. Nhưng nếu hắn cùng với Thua Thủy Phất Yên quan hệ vậy đặc thù, hẳn là sẽ đi thăm Thua Thủy Phất Yên. Nếu hắn đi thăm, hẳn là liền gặp đối Thua Thủy Phất Yên tố kể một ít tình huống. Tuy rằng đây chỉ là một loại khả năng, nhưng ít ra có một ít hy vọng. Trên thực tế, nghe được Hắc Y lão giả đã nói thuật này đó, lại liên tưởng đến Hoàng Phủ Hạo Nguyệt phía trước nói điên nói. Điên ngữ, Sở Phong đã đại khái suy đoán nói một ít. Thì phải là, gia tộc của hắn, ít nhất phụ thân của hắn, khẳng định không ở Đông Phương Hải vực, không phải ở Thiên Lộ hay là tại Vũ Chi Thánh Thổ, mà Sở Phong cảm thấy được ở Vũ Chi Thánh Thổ khả năng lớn hơn nữa. Dù sao hắn nắm giữ thần lôi rất đặc thù, không thể xác định làm thiên tứ thần thể cũng không có thể xác định làm truyền thừa huyết mạch, ít nhất là mọi người ở đây Sở không biết, nhưng nếu là hắn đến từ Vũ Chi Thánh Thổ cũng càng giải thích thông. Đương nhiên, hết thảy dù sao cũng là đoán, biết chân chính đáp án cũng chỉ có Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Mà trừ bỏ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tin tưởng cũng chỉ có kia Thua Thủy Phất Yên có khả năng biết một sự tình. Cho nên Sở Phong nhất định sẽ đi tìm Thua Thủy Phất Yên, bởi vì hắn không ngờ bỏ qua biết. Được chính mình thân thế một tia hy vọng, cách chương.